Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay nắm thịt trước ngực anh, oán giận nhéo một cái. Không cho nói, không cho nói. Được được, không nói là được chứ gì. Vợ anh còn nhỏ, da mặt mỏng, ngượng ngùng, ông xã phục vụ em tắm rửa sạch sẽ nghe. Ông Hụm An vào phòng tắm, Hữu An chợt suy nghĩ thấu đáo. Tại sao người đàn ông này ham thích phục vụ cô như vậy? Không sợ phiền mà tắm rửa, mặc quần áo cho cô. Bởi vì trong quá trình đó, luôn có thể đem đậu hũ của cô ăn lần từ trong ra ngoài. Hơn nữa còn có thể làm cái việc kia. Cũng càng ngày càng phóng khoáng, tiếp tục giày vò, chẳng phân biệt được trường hợp địa điểm, đa dạng chồng chất. Mỗi lần chưa khiến cô sống dở chết dở là chưa chịu thôi. Sai Kỳ múc một muỗng kem cho vào miệng, nhìn cô nhóc đối diện, không biết nghĩ cái gì mà đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng không khỏi oán thầm. Cô còn nhớ rõ, trước kia hẹn hò với Trần Lỗi luôn vô cùng bảo thủ, có thể nói là tư tưởng chỉ có ở thời hắn, là đào mộ cổ moi lên mà có. Phải nói Trần Lỗi cũng thật bi thống, làm bạn trai của nhóc này 6 năm, nhiều lắm mà hôn nhẹ lên môi, cầm tay. Còn Chu Tự Hoành thì sao, quen biết không tới 1 tháng để trực tiếp bắt được, thu thập cô nhóc từ trong ra ngoài. Nhìn khuôn mặt mềm mại mang vẻ động tình của cô nhóc một chút xem, khỏi phải nói nhiều, nhất định là bị ông xã tưới mà thành rồi. Chỉ là nghiêm túc mà nói, Trần Lỗi cũng không đáng buồn nhất, muốn nói phải nói tới anh Đông. Quan tâm chăm sóc cô nhóc này suốt 9 năm, đừng nói tới cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé cũng chưa từng được chạm qua, còn bị cô nhóc này bài xích không muốn gặp, quả là vô cùng xui xẻo, đáng tiếc cho một đại soái ca. Hữu An đưa tay vỗ cô một cái, ngẩn người gì vậy? Tề Gia Kỳ trợn mắt nói, mình ngẩn người, rõ ràng từ lúc ngồi ở đây, linh hồn của con nhóc cậu không biết đã trôi đi đâu. Coi bạn đó, ông xã nhà bạn vừa mới đi, bạn đã như vậy rồi, thật không có tiền đồ mà. Lại nói, nếu ông chồng nhà bạn còn không trở về bộ đội, bạn không sợ sẽ bị người đàn ông nhà bạn hủy đi sao? Nói xong, hai con người thẳng tắp rơi trên cổ Hữu An. Khuôn mặt nhỏ của Hữu An đỏ lên, hôm nay cô cố ý mặc một cái áo cổ cao, nhưng vẫn có mấy vết hôn lộ ra rõ ràng. Chu Tự Hoành thích nhất là hôn cô cắn cô. Cổ vẫn là nhẹ nhất, bắp đùi của cô bây giờ đều vết hôn bầm tím. Ai không biết, còn tưởng cô bị bạo lực gia đình, thật ra thì chính là hai người làm quá kịch liệt thôi. Chu Tự Hoành nghỉ phép 3 ngày, trừ lần ăn bữa cơm với Chu Tự Hàn, đi siêu thị một chuyến, thời gian còn lại, một bước hai người cũng không ra khỏi cửa, đều là làm chuyện kia, trong nhà góc nào cũng giày vò qua một lần, chủ ăn, đây chính là việc chủ yếu. Hữu An thực buồn bực, Chu Tự Hoành cũng là một người đàn ông bận rộn nhiều việc, lấy đâu ra tinh lực lớn như vậy. Tề Gia Kỳ thấy cô nhóc này lại mất hồn, cua cua tay. Đúng rồi, bạn đoán xem, hôm trước mình nhìn thấy ai? Ai vậy? Hữu An hút một ngụm sữa hỏi cô. Tề Gia Kỳ nói, chính là người đàn bà tên Lưu Kim Yến muốn dụ dỗ chồng bạn đó. Mình nói cho bạn biết, chỗ mình hôm qua loạn lòng vòng cả lên. Cô ta sống bám vào một lão già chủ mỏ than, lão ta lại là một lão hao sắc. Công ty mình có một người mẫu mới, lão ta tài trợ một chút tiền, quay quảng cáo nên đến xem hiện trường. Nói cho bạn hay, hai người đó làm ở ngay phòng thay quần áo. Không biết, Lưu Kim Yến kia là theo dõi hay sao mà biết được, trực tiếp xông vào, kéo cô ả kia từ phòng thay quần áo ra. Hai người đánh nhau một hồi. Chật chật, bạn không biết quang cảnh lúc ấy náo nhiệt tới nhường nào đâu. Cô người mẫu đó, cả người trần trụi đánh nhau với Lưu Kim Yến, từng mảng mỡ trên người lão già kia đều run lên, mặc mỗi chiếc quần đùi căn ngăn, thật con mẹ nó đáng xem. Hữu An, cô ả Lưu Kim Yến kia chính là một người đàn bà chanh chua, trước kia chỉ giả vờ yếu ớt với ông chồng nhà bạn thôi, lại còn giả trò ngang ngược với bạn, nói không chừng bạn cũng sẽ bị đánh cho một trận. Bạn nói xem, ả đàn bà này nghĩ thế nào mà lại vì mấy đồng tiền mà tự chà đạp bản thân thành hèn hạ đến như vậy. Sau khi Hữu An tạm biệt Sai Kỳ, liền trực tiếp tới nơi ở của mẹ Phùng. Hiện nay rất nhiều người bị bệnh tiểu đường, mẹ Phùng lại đi đứng không lưu loát. Hữu An liền thường đưa thuốc tới tận nhà, tránh cho bà phải chạy tới chạy lui. Mẹ Phùng kéo tay cô nói, Hữu An lại làm phiền con. Con xem, ban đầu mẹ của Yến Tử đối xử với con như vậy, con cũng không để trong lòng. Con nhớ tới hai bà cháu này, khiến bà lão như mẹ cũng không biết nói gì cho phải bây giờ. Hữu An nói, đây là việc con nên làm mà, cha Yến Tử là chiến hữu của Tự Hoành có nói với con, chiến hữu này như anh em ruột thịt của anh ấy, mẹ cũng đừng khách khí với con, đây đều là việc con nên làm, mẹ cởi vớ ra cho con xem chân một chút. Cô kiểm tra một chút dặn dò, da hơi khô, mỗi ngày mẹ nhất định phải nhớ dùng nước nóng ngâm chân, sau đó bôi Vaseline như hướng dẫn, bệnh tiểu đường sợ nhất là cơ chân bị cứng, sẽ tạo thành hoại tử gây biến chứng. Bà nội, cô giáo ở vườn trẻ bảo bọn con tập vẽ cá vàng, con không biết vẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net